Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên không năm chương 34. Oanh phá thiên kiếp, Dương Vũ nhìn lên bầu trời bên trong hồng mông tử lôi hóa thành bóng người. Tại tất cả mọi người tính kinh hãi trong ánh mắt, đem cửu cực tịch thiên kích cho dơ lên. Sau đó, trực tiếp cắm vào chính mình lồng ngực. Cửu cực lôi hoàng Dương Vũ gầm thét lên tiếng, mà cửu cực tịch thiên kích đã cắm vào chính mình lồng ngực. Nhưng là Dương Vũ cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, cũng không có thủ thương, mà cửu cực tịch thiên kích lại tại đây là biến bộ dáng. Ban đầu chỉ là sắt vụn bộ dáng phế kích, vào lúc này hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh lôi đình trường kích, cắm ở Dương Vũ trên ngực. Cửu cực tịch thiên kích hóa thành lôi đình trường kích, mà Dương Vũ thân thể cũng theo cửu cực tịch thiên kích biến hóa, bắt đầu phát sinh dị biến. Cửu cực tịch thiên kích tại hóa tan, hóa thành vô số lôi đình, bắt đầu tràn vào Dương Vũ trong thân thể. Mà tại Dương Vũ trên thân thể, từ nơi ngực bắt đầu, từng đạo ngân sắc thần văn bắt đầu xuất hiện, từ ở ngực một đường lan tràn, dần dần trải rộng Dương Vũ toàn bộ thân thể. Mà theo này từng đạo ngân sắc thần văn xuất hiện, Dương Vũ cả người đều biến. Một đôi tròng mắt đã trở thành ngân sắc, mái tóc dài màu đen hóa thành mái tóc dài màu bạc, giống như từng đạo lôi đình đồng dạng tại tung bay. Mà Dương Vũ trên thân thể này từng đạo ngân sắc lôi thần văn lại như là lôi chi đại đạo, tản ra mười phần khủng bố thần uy, cùng cực hạn huyền ảo pháp tắc. Ta là lôi đạo hoàng giả Dương Vũ ngân mang lấp lói đôi mắt nhìn hướng bên trên bầu trời bóng người màu tím, nhẹ giọng mở miệng, nghe không ra bất kỳ Dương Vũ thanh âm cùng ngữ khí, nhưng là lại tràn ngập uy nghiêm, thậm chí đã đắp qua bên trên bầu trời bóng người màu tím. Ngươi không thể sống. Bóng người màu tím nhìn lấy Dương Vũ lúc này bộ dáng, này thấy không rõ khuôn mặt phía trên, giống như đã hiện lên sát ý. Ngươi chết. Dương Vũ mở miệng, chỉ nói hai chữ, liền trực tiếp lướt hướng bên trên bầu trời bóng người màu tím, trong tay ngưng tụ ra một thanh lôi đình đại kiếm. Bóng người màu tím không có mở miệng nói chuyện nữa, nhưng là thân hình cũng đã động, trong tay ngưng tụ ra từng đạo tử sắc lôi đình, trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ. Cửu Diệp kiếm thào, giết. Dương Vũ quát lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm chém ra, một cỗ kinh thiên động địa kiếm ý trong nháy mắt hiện lên. Nhất thời, bên trong thiên địa đại phong nổi lên bốn phía, một đạo kiếm mang chém về phía bóng người màu tím, đem ngưng tụ ra tử sắc lôi đình hết thảy chạm, hóa thành hư vô. Nhưng là kiếm mang nhưng như cũ tại uy thế không giảm, trực tiếp thẳng hướng cái này bóng người màu tím. Bóng người màu tím không biết biểu lộ, nhưng là hắn nâng lên một cái tay, trực tiếp một trường vỗ tại kiếm mang phía trên. Oanh, trong nháy mắt, tại trên đường chân trời, từng sợi khủng bố ánh sáng màu bạc bao phủ mà ra, như là tầng tầng điệp lãng, chính là khủng bố năng lượng dư uy. Bóng người màu tím cũng không lui lại mảy may, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ phương hướng, lần nữa ngưng tụ ra một đạo oanh kích. Vô số tử sắc lôi đình hóa thành một đầu lôi long, trực tiếp tập sát hướng Dương Vũ. Ta là lôi đạo hoàng giả, sở hữu lôi đình ở trước mặt ta, hết thảy là giả vọng. Dương Vũ trên thân thể ngân sắc thần văn phát sáng, khủng bố thần uy bao phủ mà ra. Mà Dương Vũ thì là huy động trong tay lôi đình đại kiếm, thẳng hướng tử sắc lôi long. Diệt. Dương Vũ quát khẽ, một kiếm chém ra, khủng bố kiếm ý xuất hiện lần nữa. Tử sắc lôi long đối cứng, trực tiếp bị Dương Vũ chạm tiêu tán hơn phân nửa. Diệt. Dương Vũ nhìn lấy còn thừa lại một nửa thân thể tử sắc lôi long, lần nữa một kiếm chém ra, uy thế không giảm mảy may. Oanh một kiếm về sau, bên trên bầu trời lần nữa hiện lên vô số quang huy, vô số tử sắc lôi đình như là sóng biển tại bên trên bầu trời tứ tán dũng mãnh lao tới. Cửu cực pháp. Bóng người màu tím nhìn lấy Dương Vũ, trong thanh âm đã tuôn hướng sát ý, kinh người sát ý. Ngươi phải chết. Bóng người màu tím không hề lãnh đạm mà đối diện. Hắn hiểu đứng lên, Trong tay đồng dạng ngưng tụ một thanh trường kiếm màu tím. Đạp không mà ra. Từng bước một hướng đi Dương Vũ. Dương Vũ không nói gì. Đồng dạng đạp không mà đi. Cất bước. Từng bước một hướng đi bóng người màu tím. Này cố trên trời dưới Giang Duy Ngô độc tôn hoàng giả khí tức càng ngày càng cường đại. Canh nửa phút về sau. Dương Vũ cùng bóng người màu tím ở giữa không đủ một mét cự lực. Lẫn nhau nhìn đối phương. Hai người trực tiếp vung động trong tay lôi đình chi kiếm. Canh canh canh canh canh. Trong nháy mắt. Tại Dương Vũ cùng bóng người màu tím ở giữa. Ngân sắc. Ánh sáng màu tím bắt đầu không ngừng lấp lóe. Như là có vô số quang mang tại khúc xạ. Tốc độ nhanh để cho người ta hoa mắt. Mà theo hai người lần lượt va chạm. Tại hai người lôi đình chi kiếm va chạm chỗ. Tư không bắt đầu dần dần xuất hiện vết sách. Từng đảo đen nhánh vết nứt như là chi chu võng đồng dạng hiện hiện. Đổ nhi. Thái thượng lão quân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn lấy Dương Vũ. Nhìn lấy cùng bóng người màu tím tương xứng cái kia tiểu bóng người nhỏ bé. Trong mắt thần sắc. Dần dần kiên định. Cố lên. Dương Vũ ca ca. Ngươi nhất định phải thắng. A Khúc Thủy nhìn lấy Dương Phàm. Lớn tiếng đang kêu lấy. Không có ngừng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại vì Dương Vũ cố lên. Dương Vũ cố lên. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh cũng đang lớn tiếng hô quát. Vì Dương Vũ cố lên. Cái này Dương Vũ. Thiên phú vậy mà như thế cường đại sao. Nhìn lấy Dương Vũ cùng bóng người màu tím chiến đấu. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt rất lợi hại rung động. Ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Dương Vũ. Một bên Vương Mẫu nương nương thấp giọng nỉ non đồng dạng rung động. Những phương hướng khác. Phật giáo Nhiên Đăng cổ Phật. Như Lai Phật Tổ. Quan Âm Bồ Tát lúc này nhìn lấy Dương Vũ. Đã kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ xem như đại năng. Tự nhưng đã đoán được cái này bóng người màu tím đến tột cùng là ai. Bây giờ. Nhìn lấy Dương Vũ cùng bóng người màu tím đánh thành bây giờ tình trạng này còn không rơi vào thế hạ phong. Tự nhiên kinh hãi. Ngươi đã cuối cùng. Cho nên đi chết đi bên trên bầu trời. Dương Vũ cùng bóng người màu tím va chạm lần nữa một kiếm. Lần này. Hai người đồng thời bay ngược mấy chục mét. Khí tức xuất hiện ba động. Hiển nhiên là vừa mới vận dụng cường lực thủ đoạn. Ngươi đi chết đi. Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt mười phần bình thản. Trực tiếp một kiếm chém ra. Khủng bố lôi đảo uy năng cùng kinh thiên kiếm ý hội tụ vào một chỗ. Oanh sát hướng bóng người màu tím. Bóng người màu tím đứng ở nơi đó. Nhìn lấy Dương Vũ. Không có bất kỳ cái gì động tác. Bất quá. Trung quanh thân thể hắn này giống như thực chất đồng dạng sát ý cũng rất là rõ ràng. Oanh mấy hơi thở về sau. Dương Vũ một kiếm đem bóng người màu tím một chém làm hai. Khiến cho bên trong thiên địa phát ra chấn động kịch liệt thanh âm. Chấn hám nhân tâm. Ông bóng người màu tím một lần nữa hóa thành vô số lôi vân cùng tử sắc lôi đình sông hướng bên trên bầu trời. Bất quá. Cũng không có tại hạ xuống bất luận cái gì một tia chớp. Dương Vũ đứng tại lôi vân phía dưới, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân, lần nữa nâng tay phải lên. Lôi đế quyền Dương Vũ mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Trên tay phải. Vô số lôi đình bắt đầu hội tụ. Dương Vũ trên thân thể ngân sắc thần văn cũng tận số rút đi. Toàn bộ đều dũng mãnh lao tới Dương Vũ một quyền này bên trong. Oanh vài giây đồng hồ về sau. Bên trên bầu trời lôi vân toàn bộ hóa thành hư vô. Chỉ có từng đảo ngân sắc lôi đình tràn ngập tại bên trên bầu trời. Tàn ra khí tức khủng bố. Ta nói. Ngươi phách không chết ta. Chết cũng là ngươi. Dương Vũ nhìn lên bầu trời mở miệng nói một tiếng. Nhưng là. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Dương Vũ thân thể tựa như cùng một mai vấn thạch. Cực tốc rơi về phía mặt đất trong thân thể khí tức yếu cơ hồ không có. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 05 chương 35. 100 năm về sau ta nói. Ngươi phách không chết ta. Chết cũng là ngươi. Dương Vũ nhìn lên bầu trời mở miệng nói một tiếng. Nhưng là. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Dương Vũ thân thể tựa như cùng một mai vấn thạch. cực tốc rơi về phía mặt đất. Trong thân thể khí tức yếu cơ hồ không có. Độ Nhi Dương Vũ ca ca Thái Thượng Lão Quân cùng Khúc Thủy, Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội sắc mặt biến. Tất cả đều tại Dương Vũ rơi nháy mắt sau đó. Thân thể động, phóng tới Dương Vũ phương hướng. Sắc mặt hết sức quan tâm. Bất quá, trừ Thái Thượng Lão Quân cùng Khúc Thủy bốn người bên ngoài, tất cả mọi người không tiếp tục nhìn Dương Vũ, mà chính là nhìn hướng lên bầu trời. Giờ này khắc này, thiên đình trên bầu trời, một mảnh thanh sắc, màu xanh vạn dặm, không có bất kỳ cái gì đám mây. Toàn bộ bầu trời thanh tĩnh như là bích thủy, không có bất kỳ cái gì còn lại vật thật, bầu trời trong trẻo. Trong lòng bọn họ, giờ này khắc này, rất khó nói rõ ràng đến tột cùng là như thế nào một loại tâm tính. Chỉ là nhìn qua cái này vạn cổ thanh thiên, có chút ngốc. Bành vài giây đồng hồ về sau, một đạo âm vang vang lớn đem tất cả mọi người suy nghĩ hấp dẫn trở về. Tất cả đều nhìn về phía thành tiên trên đài. Dương Vũ từ cao không rơi xuống, âm vang rơi đập tại thành tiên trên đài, gây nên oanh minh. Độ Nhi Thái Thượng Lão Quân thân ảnh xuất hiện tại Dương Vũ bên cạnh, trực tiếp lấy chuẩn thánh chi lực độ nhập Dương Vũ thể nội, đem Dương Vũ thể nội một cỗ khí tức cho kéo lại. Không hề nói gì, trực tiếp lấy ra hắn tốt nhất liệu thương đan dược đưa vào Dương Vũ trong miệng. Sư phụ, Dương Vũ ca ca không có sao chứ? Nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, Khúc Thủy sắc mặt mười phần lo lắng hỏi. Sẽ không có chuyện gì, trong cơ thể hắn sinh cơ chi lực thủy chung không rời, cho nên sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thái Thượng Lão Quân tiếp tục Dương Vũ mạch đập, sắc mặt hết sức phức tạp. Nhưng là duy nhất làm hắn kinh hỉ sự tình cũng là Dương Vũ không chết, đồng thời hẳn là cũng sẽ không chết. Trước tiên đem Dương Vũ cho mang về đi, đừng chậm trễ những người khác tham gia thành tiên đại hội. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, nói một tiếng về sau, liền dẫn Dương Vũ bay về phía hắn chỗ tại chỗ ngồi. Thái Bạch tiếp tục thành tiên đại hội đi, Dương Vũ không có quá chuyện lớn, chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Thái Thượng Lão Quân đối Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, ngữ khí mười phần đạm mạc nói một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh không có hỏi nhiều cái gì, lần nữa leo lên thành tiên đài, khiến người khác bắt đầu lên đài độ kiếp. Nhưng là, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, còn lại bảy người, vô luận là ai, leo lên thành tiên đài về sau, liền coi như bọn họ đột phá thiên tiên cảnh, cũng vô pháp dẫn động thiên kiếp. Sau đó, bọn họ cảnh giới liền lần nữa ngã trở về. Về sau, vô luận bọn họ đột phá bao nhiêu lần, đều không thể dẫn động thiên kiếp. Bên trên bầu trời liền căn không có bất kỳ cái gì lôi vân hội tụ, cũng không có bất kỳ cái gì lôi đình xuất hiện dấu hiệu. Bọn họ cảnh giới cũng một lần lại một lần ngã về đại thừa kỳ đỉnh phong. Không cần thử lại thiên kiếp, trong thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào lại xuất hiện. Hồng mông sơ kiếp hiện, thiên địa cũng sẽ có điều tiêu hao. Thành tiên đại hội như vậy kết thúc đi. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy, sắc mặt mười phần đạm mạc mở miệng nói một tiếng. Hồng mông sơ kiếp, giữa thiên địa chưa bao giờ xuất hiện qua, khả năng này rất lớn. Nhiên Đăng cổ Phật gật gật đầu ứng hòa một tiếng. Hỗn độn đại lôi kiếp liền rất khó vừa gặp. Bây giờ xuất hiện hồng mông sơ kiếp, Thái Thượng Lão Quân nói tới chi ngôn, 89 phần 10 là chính xác. Như Lai Phật Tổ mấy người cũng gật đầu. Đã như vậy, vậy lần này thành tiên đại hội liền như vậy kết thúc đi. Cũng không cần thiết lại nói tiếp tục. Ngày sau các loại thiên kiếp có thể lại hiện ra, các ngươi tại sư tôn thủ hộ bên ngoài tại đột phá. Ngọc Hoàng Đại Đế gật gật đầu, mở miệng đối Vô Niệm Hòa Thượng cùng Trung Húc các loại bảy vị còn không có độ kiếp rất lợi hại mở miệng nói đến. Thành tiên đại hội kết thúc. Ngọc Hoàng Đại Đế sau cùng liếc mắt một cái Dương Vũ phương hướng, liền trực tiếp mang lấy Long Phượng đuổi xe rời đi thành tiên đài chỗ. Trở về, Thái Thượng Lão Quân mở miệng, mang theo Dương Vũ cùng Khúc Thủy bay thẳng hướng Đâu Xuất Cung phương hướng, sắc mặt lạnh lùng. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh không có theo tới. Trường Sinh Đại Đế đem hai người cường ngạnh mang đi, Mà đây cũng là Thái Thượng Lão Quân ý tứ. Lần này thành tiên đại hội về sau, Dương Vũ tại trong tam giới tình cảnh đem sẽ trở nên thập phần sáo diệu. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng Dương Vũ danh tiếng. Sẽ chấn động hồng hoang thời gian vội vàng trôi qua. Nhoáng một cái chính là 10 năm. Dương Vũ một mực ngủ say tại đâu xuất cung bên trong. Cảnh giới cũng một mực còn dừng lại tại sau khi độ kiếp liền đột phá huyền tiên cảnh. Không có chút nào tiến bộ. Dương Vũ hồn lực tu vi cũng một mực dừng lại tại 20 mấy cấp. Bởi vì Dương Vũ ngủ say. Một mực không có tiến thêm. Một mực đang chiếu cố Dương Vũ Khúc Thủy cũng đã tại 10 năm này ở giữa đi vào cửu chuyển huyền tiên cảnh. Còn lại cùng Dương Vũ cùng nhau tham gia thành tiên đại hội cũng đều đã đi vào cửu chuyển huyền tiên. Bất quá, những chuyện này lại cũng không ảnh hưởng Dương Vũ tên tại trong hồng hoang rực rỡ hào quang. Thành tiên kiếp phía trên, Dương Vũ một người một kích cùng hỗn độn đại lôi kiếp cân sức ngang tài. Cùng hồng mông sơ kiếp đấu ngang tay. Lại cùng hồng quân nhất đạo ý niệm dung hợp mà thành hồng mông sơ kiếp đại chiến. Sau cùng, cường thế chém giết cái này hồng hoang để nhất nhân một sợi ý niệm. Toàn bộ hồng mông sơ kiếp cho công phá. Làm cho toàn bộ hồng hoang vài năm đã qua đều không người có thể thành tiên. Cho nên, Dương Vũ tên, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Chỉ cần là tu sĩ, cơ hồ không ai không biết Dương Vũ tên. Mà Thái Thượng Lão Quân thu Dương Vũ một cái dạng này đệ tử, lại thành vì tất cả người đã hâm mộ, vừa đồng tình người yêu. Hồng Quân hiện tại là đối Dương Vũ cảm thấy uy hiếp, hắn muốn nhượng Dương Vũ chết yểu. Cho nên, Thái Thượng Lão Quân hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Một cách là sư tôn, một cách là thiên tài đồ đệ. Hắn căn liền vô pháp trợ giúp bất kỳ bên nào. Mà lại, Dương Vũ thiên phú thực sự nhượng Thái Thượng Lão Quân cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm đồ đệ, tại sao mình liền không thể bảo vệ tốt đây? Cho nên hiện tại trong hồng hoang, Thái Thượng Lão Quân cùng Dương Vũ hai người tên đã nổi tiếng. Bất quá, thời gian 10 năm vội vàng trôi qua, Dương Vũ ngủ say cũng rốt cuộc đến cùng. Tại một ngày, Dương Vũ trực tiếp mở ra hai con ngươi. Từng sợi tinh mang từ đáy mắt lướt ầm ầm ra. Dương Vũ ngồi xuống, nhìn lấy bên cạnh đã duyên dáng yêu kiều Khúc Thủy chính khoanh chân tu hành, khóe miệng hơi hơi dơ lên. 10 năm, Khúc Thủy cũng đã 20 tuổi. Chỗ mã 10 phần tiêu chí. Bề ngoài khuyên quốc khuyên thành. Dáng người có lồi có lõm. Trên thân còn có một tố cổ đại nữ tử đặc thù yếu đuối khí chất. Dương Vũ giơ tay lên, nhẹ nhàng xẹt qua Khúc Thủy gương mặt, trong mắt chỉ còn nhu hòa chi sắc. Người nào? Khúc Thủy một thoáng mở ra hai con ngươi. Đến pháp lực hội tụ, chuẩn bị oanh sát sờ chính mình khuôn mặt, người tay phải bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Nàng hai con ngươi nhìn người trước mắt, khóe miệng đang nhảy nhót lấy. Một câu không, nhưng là khóe mắt trượt xuống nước mắt nhưng nói rõ hết thảy. Khúc Thủy, ta trở về. Dương Vũ đồng dạng nhìn lấy trước người mỹ nhân nhi, lấy tay nhẹ nhàng phủi nhẹ nó nước mắt, nhẹ giọng cười nói một câu. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 05 chương 36. Ta nguyệt tam tâm đồng Khúc Thủy. Ta trở về. Dương Vũ đồng dạng nhìn lấy trước người mỹ nhân nhi, lấy tay nhẹ nhàng phủi nhẹ nó nước mắt, nhẹ giọng cười nói một câu. Dương Vũ ca ca, ta rất nhớ ngươi. Khúc Thủy không có có dư thừa động tác, trực tiếp ôm lấy Dương Vũ. Nước mắt đã ào ào chảy ra, trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ chi tình. Ta trở về, thật trở về. Dương Vũ mỉm cười vuốt ve Khúc Thủy phía sau lưng, mang trên mặt nhu hòa nụ cười. U, V, Quy, Quy, Mơ. Khúc Thủy ôm Dương Vũ trùng điệp gật gật đầu. Tốt, không thể ta tỉnh lại chỉ làm cho một mình ngươi biết đi. Chúng ta vẫn phải qua tìm sư phụ cùng Ngưu Thúc bọn họ báo tin vui đây. Dương Vũ mỉm cười, vỗ Khúc Thủy phía sau lưng nói đến. Qua, cái này qua. Sư phụ đã bởi vì ngươi sự tình thật lâu không có rời đi đâu xuất cung. Cả người đều tiều tụy rất nhiều. Khúc Thủy liền vội vàng gật đầu. Trực tiếp buông ra Dương Vũ đứng lên. Lôi kéo Dương Vũ liền muốn rời khỏi. Không cần phải gấp, trước đi xem một chút Ngưu Thúc đi, sư phụ nơi đó không kém cái này chút thời gian. Dương Vũ cười lắc đầu, Thái Thượng Lão Quân có thể không đến mức tâm lý sụp đổ. Cũng tốt, trong khoảng thời gian này Ngưu Thúc cũng biến thành cơm nước không vào, tâm tình rất kém cỏi. Khúc Thủy gật đầu nói đến, vậy liền đi xem một chút Ngưu Thúc đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ cao hứng trở lại. Dương Vũ gật đầu cùng Khúc Thủy song song rời đi gian phòng của mình, cất bước hướng đi Thanh Ngưu chỗ. Ngưu Thúc đi vào buộc lấy Thanh Ngưu cây cột sắt cách đó không xa. Dương Vũ liền mở miệng hô to một tiếng, khiến cho híp mắt Thanh Ngưu trực tiếp nhảy dựng lên. Nước đọng, nước đọng, nước đọng. Xem ra ta ngủ mất mấy năm này thân thể ngươi đoán luyện không tệ ạ. Làm thành thịt bò nồi lẩu nhất định rất lợi hại, gân nói. Dương Vũ nhìn lấy cỏ một chút đứng lên Thanh Ngưu, mở miệng cười nói đến. Tiểu Duyệt, ngươi tỉnh, nhìn lấy Dương Vũ, Thanh Ngưu trong mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tỉnh là tỉnh, bất quá dạ dày thằng đói. Nếu là hiện tại có thể đến điểm thịt bò nồi lẩu, ta khẳng định có thể tỉnh càng triệt để hơn. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Ngưu cười nói một tiếng. Tốt, khác một tỉnh lại liền trêu chọc ngươi Ngưu Thúc. Nhanh lên đi gặp sư phó ngươi đi. Hắn mấy ngày này giống biến một người một dạng. Thanh Ngưu ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt, tức giận nói đến. Lấy gấp cái gì, hai người chúng ta trước đùa giỡn một chút. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Ngưu, sau đó đối Khúc Thủy hô to một tiếng. Khúc Thủy, ta đem Ngưu Thúc cho trấn áp, ngươi đem hắn Ngưu Vĩ ba chặt, chúng ta nhắm rượu. Nói xong, Dương Vũ liền trực tiếp xông ra, vọt thẳng hướng Thanh Châu phương hướng. Không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, liền là thuần túy lực lượng. Khúc Thủy cười rộ lên, đi theo Dương Vũ cùng một chỗ phóng tới Thanh Ngưu phương hướng. Mu mu bò. Trong nháy mắt, Đâu Xuất Cung bên trong vang lên lần nữa này làm cho người quen thuộc châu tiếng giống. Thanh Ngưu một gian bên trong đan phòng, một cách lão đầu ngẩng đầu, mỏi mệt vô cùng trong đôi mắt dâng lên một tia ánh sáng. Bởi vì hắn trước kia thường xuyên nghe được cái thanh âm này, về sau liền sẽ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Đông đông đông. Bất quá tại lão cúi đầu đầu không bao lâu, đan phòng cửa bị gõ vang. Sư phụ. Ngoài cửa, Khúc Thủy âm thanh vang lên. Ngươi tới làm gì? Lão giả khẽ ngẩng đầu, thanh âm mười phần đê mê, mở miệng nói. Lão sư, học sinh trở về. Dương Vũ tại lúc này mở miệng, thanh âm ba động mười phần mãnh liệt. Ông trong nháy mắt, tại Dương Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại Dương Vũ trước người, một cách đã tiểu tuổi không ra hình dạng gì lão đầu xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Hai tay nắm thật chặt Dương Vũ bả vai, một đấu mười phân vẫn đục con mắt đã ướt át. Lão sư. Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân nhanh muốn khóc lên. Lại tiểu tuổi thành dạng này bộ dáng, trong lòng phảng phất như gặp phải trọng chùy, vô cùng tôn kính mở miệng thét lên. Trở về. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Thái Thượng Lão Quân vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, trên mặt hiện lên ý cười, đáy mắt cũng chỉ có vẻ mừng rỡ. Lão sư, đổ nhi bất hiếu, nhượng ngài như thế lo lắng, hoàn thành bộ dáng này. Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, nhìn lấy cái này thánh nhân trở thành bây giờ cái này một bộ sắp tiến quan tài đồng dạng lão giả bộ dáng, mười phần áy náy quỳ xuống, đáy mắt tràn đầy vẻ áy náy. Không có việc gì, không có việc gì. Sư phó ngươi ta dù sao cũng là chuẩn thánh, cái này bề ngoài rất nhanh liền có thể khôi phục, ngươi không có việc gì mới là tốt nhất. Thái Thượng Lão Quân trực tiếp đỡ dậy Dương Vũ, cười vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Sư, ngươi yên tâm, đổ nhi ngày sau nhất định không yếu ngài uy phong. Dương Vũ gật đầu, sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Ngươi đã không kém ta uy phong, hiện tại ngươi tên tuổi liền đã nhanh bắt kịp sư phó ngươi ta. Thái Thượng Lão Quân cười khoát khoát tay. Dương Vũ ca ca, bởi vì lần kia thành tiên kiếp, ngươi bây giờ đã là toàn bộ hồng hoang thế giới danh nhân. Khúc Thủy cũng gật đầu nói đến. Dương Vũ gật đầu cũng không phải là quá để ý. Không có việc gì, đã ngươi đã tỉnh lại, vậy liền hảo hảo tu hành. Thái thượng lão quân phất phất tay, chẳng hề để ý nói ra. U, vinh, quy, quy, mơ, ngủ 10 năm. Muốn đuổi kịp những người khác cước bộ, xác thực cần phải tăng tốc cước bộ. Dương Vũ gật đầu. Đã ngươi đã tỉnh lại, vậy vi sư liền đưa ngươi đi một chỗ, học tập càng nhiều lính cũng có thể an tâm tu hành. Quá ít lão quân gật gật đầu cười nói với Dương Vũ đến. Qua một nơi khác Dương Vũ mở miệng hỏi đến. Đúng. Qua một nơi khác. Khúc Thủy. Ngươi lưu tại nơi này. Đừng đem Dương Vũ tỉnh lại đâu sự tình nói ra. Ta mang Dương Vũ qua cái chỗ kia. Thái thượng lão quân gật đầu. Đối Khúc Thủy căn dặn một tiếng về sau. Liền trực tiếp mang theo Dương Vũ biến mất tại đâu xuất cung bên trong. Không thể để người khác biết sao Khúc Thủy nhìn lấy trống trải đan phòng. Trên mặt hiện lên thật sâu vẻ bất đắc dĩ. Nàng rất rõ ràng Thái thượng lão quân như vậy vội vã đem Dương Vũ cho đưa đi nguyên nhân. Vài phút về sau. Dương Vũ cùng Thái thượng lão quân đã rời đi xa xa đâu xuất cung cùng thiên đỉnh. Trực tiếp tiến vào nhân gian. Một đường phi hành. Tiếp cận nửa canh giờ Dương Vũ mới vừa tới mục đích nhân gian một tòa núi lớn bên trong. Lão sư, nơi này là Dương Vũ nhìn về phía Thái thượng lão quân, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Nơi này a, một cách đại tiên đạo tràng. Ngươi về sau liền lưu tại hắn nơi này tu hành một đoạn thời gian. Học tập một số cường đại lính. Ta không có lính. Thái thượng lão quân cười nói một tiếng trực tiếp mang theo Dương Vũ hướng đi ngọn núi lớn này trên đỉnh núi. Tà Nguyệt Tam Tâm Đồng Dương Vũ nhìn lấy đạo tràng trước đó cái kia bia đá, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Thế nào, nghe nói qua nơi này Thái thượng lão quân nhìn lấy Dương Vũ một bộ kinh ngạc bộ dáng, mở miệng hỏi đến. Nghe nói qua. Dương Vũ gật đầu. Bồ đề tổ sư tới kịp rất lớn. Ngươi cùng hắn. Chỉ cần có thể học được hắn tránh thức sự tình, liền nhất định có thể đủ nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh. Nhớ lấy, an tâm cầu học. Thái thượng lão quân nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần nghiêm túc căn dặn một tiếng. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy trước mắt cái này đạo tràng, đáy mắt lóe ra tinh mang. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 05 chương 37. Ngồi một mình vạn cổ thanh thiên bồ đề tổ sư tới kịp rất lớn. Ngươi cùng hắn. Chỉ cần có thể học được hắn tránh thức sự tình. Liền nhất định có thể đủ nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh. Nhớ lấy. An tâm cầu học. Thái thượng lão quân nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt mười phần nghiêm túc căn dặn một tiếng. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu. Nhìn lấy trước mắt cái này đạo tràng. Đáy mắt lóe ra tinh mang. Vậy thì tốt. Hiện tại liền theo ta đi vào đi. Thái thượng lão quân gật gật đầu. Liền dẫn Dương Vũ hướng đi Tà Nguyệt Tam Tâm Đồng bên trong. Trên đường đi. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Trên mặt có chút hiếu kỳ chi sắc. Hắn hiện tại tò mò nhất là. Tôn Ngộ Không đứng tại có hay không tới Tà Nguyệt Tam Tâm Đồng tu hành. Hoặc là. Tôn Ngộ Không phải chăng đã tu hành kết thúc. Bất quá. Dương Vũ cùng Thái Thượng Lão Quân rất nhanh liền tiến vào một cách trong đạo quan. Nói là đạo quan. Không đi nói là một cách vứt bỏ phòng. Cả cách trong đạo quan đều mười phần thanh lãnh. Phảng phất không có chút nào người ở. Lão sư. Bồ đề tổ sư một người ở chỗ này không có phổ biến thu đệ tử. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Hết sức tò mò hỏi. Tự nhiên không, bồ đề tổ sư là nhân vật bậc nào. Hắn làm sao có thể tùy ý thu đồ đệ. Thái thượng lão quân gật gật đầu đương nhiên nói ra. Dương Vũ gật đầu. Đại khái đã biết hiện tại đoạn thời gian. Khoảng cách Tôn Ngộ Không đến đây bái sư chỉ sợ còn có một đoạn thời gian rất dài. Mười mấy phút. Dương Vũ cùng Thái thượng lão quân hai người tới một ngọn núi phía trên. Tại Dương Vũ trước người càng là chỉ có một tòa căn phòng. Nơi này chính là bồ đề tổ sư đạo tràng sao? Dương Vũ nhìn về phía Thái thượng lão quân, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bồ đề tổ sư có thể có thời gian ra gặp một lần, có ý kiến sự tình muốn nhờ ngươi. Thái thượng lão quân lại không có cơ hội. Dương Vũ trực tiếp mở miệng đối căn phòng hô to một tiếng. Thái thượng ngươi vậy mà đến chỗ của ta chỉ chốc lát sau. Căn phòng một cửa bị đẩy ra. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả đi tới. Hết sức kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ cùng Thái Thượng Lão Quân. Có việc cầu ngươi, không phải vậy ta cũng không rảnh đến ngươi nơi này. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, trên mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Ta có thể giúp đỡ. Lại cho ngươi như thế bất đắc dĩ sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi này tuyệt đại yêu nhiệt đồ đệ A Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phía Dương Vũ. Gió nhẹ chính mình râu trắng. Cười nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Xác thực hiện tại có thể cầu đến ngươi sự tình cũng chỉ có cái này một cái. Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói đến. Ngươi muốn cho ta giúp thế nào bận biểu thu hắn làm đồ. Truyền thụ cho hắn lính nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười. Ngươi thật đúng là nói đúng. Ta chính là muốn cho ngươi thu hắn làm treo tên đệ tử. Truyền thụ cho hắn một số thủ đoạn bảo mệnh. Không cầu ngươi truyền thụ tuyệt học. Nhưng là. Báo danh thủ đoạn. Còn mời nhiều truyền thụ một số. Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói đến. Khắp khuôn mặt là khẩn cầu chi sắc. Liền thiếu niên này nhìn lấy Dương Vũ. Bồ Đề Tổ Sư trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Đúng, đây chính là đệ tử ta, Dương Vũ. Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói đến. Tiểu bối bái kiến Bồ Đề Tổ Sư. Dương Vũ khom mình hành lễ. Vô sự. Tên ngươi ta muốn chính mình ngươi nghe nói qua. Có thể vượt qua Hồng Mông sơ kiếp. Ngươi sau này tiềm lực. Vô cùng lớn. Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy Dương Vũ, nhẹ tán một tiếng. Đa tạ Bồ Đề Tổ Sư khích lệ. Dương Vũ sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói. Như thế nào Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư cười hỏi. Đến ta muốn thu đồ còn tại mấy cái trăm năm về sau, bất quá tiểu tử này để cho ta có dạy bảo hứng thú. Bồ Đề Tổ Sư khẽ gật đầu, đáy mắt tinh mang lấp lóe nhìn về phía Dương Vũ. Đã như vậy, vậy ta đây đồ để liền nhét vào ngươi nơi này một đoạn thời gian. Hắn lúc nào học thành. Ngươi tại nhượng hắn trở về đi. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Đổ nhi. Bái kiến Lão Sư Dương Vũ gật đầu. Tiến lên hai bước. Trực tiếp đối Bồ Đề Tổ Sư được quỳ bái đại lễ. Yên tâm. Ta dạy đồ đệ sự tình không thể so với ngươi Thái Thượng Lão Quân kém. Ngươi này nhị đệ muốn đem hắn đồ đệ đưa đến chỗ của ta. Ta còn không muốn đây. Bồ Đề Tổ Sư nâng chết lên Dương Vũ, cười đối Thái Thượng Lão Quân khoát khoát tay. Đã như vậy, vậy ta cũng không ở lại lâu. Dương Vũ tỉnh lại sự tình. Ta còn không muốn để cho nàng bị rất nhiều người biết. Liền đi về trước đâu xuất cung. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Vừa cười vừa nói. Dương Vũ, hảo hảo đi theo Bồ Đề Lão Tổ tu hành. Tiếp lấy đến những năm này. Ngươi sẽ lấy được chỗ ít không nhỏ. Lão sư gặp lại. Dương Vũ trùng điệp gật gật đầu, nói đến. Bồ Đề Tổ Sư, Đồ Nhi, gặp lại. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười tạm biệt về sau, cũng mang lấy đám mây đi xa. Dương Vũ đúng không Bồ Đề Tổ Sư mang theo Dương Vũ tại một cái bên cạnh cái bàn đá một bên ngồi xuống. Nhìn lấy Dương Vũ. Cười hỏi. Dương Vũ gật đầu. Bởi vì ngươi không phải đệ tử ta. Cho nên cũng liền không cho ngươi pháp danh. Bất quá. Vi sư hiện tại có thể vì ngươi đo lường tính toán quá khứ vị lai. Có muốn thử một chút hay không nhìn lấy Dương Vũ. Bồ Đề Tổ Sư cười hỏi. Đo lường tính toán tương lai quá khứ Dương Vũ hết sức kinh ngạc nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư. Chỉ là một góc tương lai đến tại quá khứ bất chắc cũng được. Bồ Đề Tổ Sư khoát tay nói đến. Vậy liền đo, ta cũng đối với ta tương lai thật tò mò. Dương Vũ mỉm cười. Ấm đạo lý tới nói. Hắn không thuộc về hồng hoang thế giới. Bồ Đề Tổ Sư hẳn là đo coi không ra. Nhưng là đã có thời cơ, vì cái gì không thử một chút dù sao miễn phí. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu. Về sau liền tại Dương Vũ mi tâm điểm hai lần. Sau đó lại bắt đầu kích thích tay mình chỉ. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lão sư, ngài thấy cái gì? Ta tương lai như thế nào? Dương Vũ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, sắc mặt hết sức tò mò. Ngươi tương lai? Bồ Đề Tổ Sư dừng lại tay mình chỉ, Nhưng là tay kia chỉ lại dừng lại tại một cách động tác sau cùng. Từ đầu đến cuối không có động một cái. Bồ đề tổ sư thì là nhìn lấy Dương Vũ. Trong mắt tức là rung động. Lại dẫn một chút thương hại. Như thế nào Dương Vũ nhìn lấy bồ đề tổ sư, sắc mặt mười phần nghi hoặc. Không ngừng chinh chiến, không ngừng sát phạt, đây chính là ngươi một góc tương lai. Bồ đề tổ sư nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói. Cứ như vậy Dương Vũ hơi nhíu mày, cảm thấy không thú vị nói ra. Không, ngươi tương lai nhất định nhuốm máu, là toàn bộ thiên hạ thương sinh chi huyết. Bồ đề tổ sư lắc đầu, nhíu mày nói ra. Ta Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư. Sắc mặt mười phần im lặng. Hắn tuy nhiên buông thả bá đạo. Nhưng là cũng không phải là người hiếu sát. Cho nên hắn tương lai nhuốm máu. Khả năng cơ hồ không có. Máu này. Có Phật huyết. Có thần máu. Có đạo máu. Có ma huyết. Có yêu huyết. Cũng có ngày chi huyết. Thậm chí. Còn có ngươi người thân nhất máu. Bồ đề tổ sư nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt mười phần ngưng trọng. Nghiêm túc nói. Tại ta thôi toán một góc tương lai. Ngươi. Đem ngồi một mình vạn cổ thanh thiên cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 05 chương 38. Truyền pháp máu này. Có Phật huyết. Có thần máu. Có đạo máu. Có ma huyết. Có yêu huyết. Cũng có ngày chi huyết. Thậm chí, còn có ngươi người thân nhất máu. Bồ đề tổ sư nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt mười phần ngưng trọng. Nghiêm túc nói. Tại ta thôi toán một góc tương lai. Ngươi, đem ngồi. Một mình vạn cổ thanh thiên ta Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư trên mặt nghi hoặc chi càng thêm nồng đậm. Đúng, cũng là ngươi. Tuy nhiên ta không thể thăm dò ngươi toàn bộ tương lai. Cũng không biết tại sao lại như thế. Nhưng là. Sự thật cũng là như thế. Nhìn về phía Dương Vũ. Bồ đề tổ sư sắc mặt mười phần buồn vô cớ. Chính hắn cũng không nghĩ tới Dương Vũ tương lai. Sẽ như thế hắc ám. Thế nhưng là. Cái này nhiễm lên người thân nhất máu tính là gì. Chẳng lẽ lại ta sau cùng lại biến thành một cái đại ma đầu Dương Vũ nhíu mày hỏi. Không cắt nàng máu không phải ngươi tạo thành, nhưng là, xác thực bởi vì ngươi mới chảy. Nhìn lấy Dương Vũ, bồ đề tổ sư lắc đầu nói đến. Nói cách khác, vì ta, bọn họ mới có thể đổ máu thụ thương, thậm chí, vẫn lạc. Nhìn về phía bồ đề tổ sư, Dương Vũ sắc mặt trở nên mười phần ngưng trọng. Ta chỉ thấy tại phương thế giới này sau cùng một góc tương lai. Bất quá. Từ ngươi cách này một góc tương lai ta thôi toán ra hồng hoang kết cuộc cuối cùng. Nhìn lấy Dương Vũ, bồ đề tổ sư sắc mặt có chút kinh ngạc nói đến. Ta tương lai thôi toán ra hồng hoang kết cuộc Dương Vũ nhìn lấy bồ đề tổ sư, sắc mặt có chút cổ quái. Từ đó thế gian lại không tiên. Bồ đề tổ sư nhìn lấy Dương Vũ. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Này bích không bát ngát thanh thiên. Đáy mắt lóe ra một sợi mê mang. Cái này. Cũng quá kéo đi. Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư. Chính mình nhiệm vụ cũng không phải giết chóc. Chẳng qua là tới tu hành mà thôi. Đây chỉ là ta thôi toán. Hết thảy nhân quả. Sau cùng kết cuộc đã định. Đều là tại lần thứ tư thiên địa lượng kiếp về sau thấy rõ ràng. Bồ đề tổ sư một lần nữa nhìn về phía Dương Vũ. Lại có chút không xác định lắc đầu nói đến. Lượng kiếp nhanh đến Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư càng thêm kinh ngạc. Sớm biết. Thiên địa lượng kiếp. Lần thứ nhất vì Long Phượng đại kiếp. Ảnh hưởng không lớn. Mà lần thứ hai thiên địa lượng kiếp Vu Yêu đại chiến. Trực tiếp lệnh hai cái hồng hoang đỉnh cấp chủng tộc tiêu tan di. Mà lần thứ ba thiên địa lượng kiếp Phong Thần đại chiến càng là chuẩn bị cách tam giới đều phá toái. Mà bây giờ bồ đề tổ sư lại nói lần thứ tư thiên địa lượng kiếp lại xuất hiện. Đồng thời quyết định toàn bộ hồng hoang vận mệnh. Dương Vũ tự nhiên kinh ngạc. Đến còn có một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là không biết nguyên nhân gì. Thiên địa lượng kiếp đột nhiên biến mất một đoạn thời gian. Mà lần này trở về. Không chỉ có hoàn toàn biến. Cũng càng khủng bố hơn. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nói đến, trên mặt vẻ u sầu cũng càng thêm nồng đậm. Dương Vũ đứng ở một bên nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới liền cho mình đẩy tính một chút tương lai, vậy mà kéo ra nhiều độ như vậy. Thôi thôi, hiện tại cũng không phải muốn những khi này. Hôm nay là ngươi bái sư ngày đầu tiên, ta hẳn là truyền cho ngươi một số pháp. Bồ Đề Tổ Sư yên lặng tiếp cận nửa canh giờ mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ, cười nói đến. Pháp thuật sao? Dương Vũ gật đầu, có chút chờ mong nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư. Ngươi phương pháp tu hành có, luyện thể chi pháp cũng không yếu. Về phần một số chiến pháp, ngươi thật giống như cũng có chính mình chỗ độc đáo. Vậy ta truyền thụ cho ngươi một ít gì đâu? Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt quang mang một mực đang lấp lóe. Có không thể đề bạt chiến lực pháp thuật hoặc là trường pháp. Dương Vũ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, chính mình trầm tư một hồi về sau mở miệng hỏi đến. Ngươi không phải có tự sáng tạo trường pháp sao? Cái kia phần thiên thần trường không tệ a. Bồ Đề Tổ Sư vừa cười vừa nói. Không, ta chưa quen thuộc pháp thuật căn, cho nên muốn phụ trợ một loại mạnh đại pháp thuật, đem phần thiên thần trưởng cho hoàn thiện một số. Dạng này, một ít người liền vô pháp cải biến ta tự sáng tạo trưởng pháp. Dương Vũ mi đầu hơi hơi bốc lên, vừa cười vừa nói. Trưởng pháp ngược lại là có, bất quá ngươi tu hành về sau, chỉ có thể dùng để hoàn thiện ngươi phần thiên thần trưởng, không thể đơn độc sử dụng. Bồ Đề Tổ Sư trầm tư một hồi, gật đầu nói đến. Cái gì trưởng pháp còn không thể đơn độc sử dụng? Quá mạnh. Dương Vũ nhíu mày hỏi. Không, hắn là Phật giáo phương pháp, cho nên ngươi không thể đơn độc sử dụng. Không phải vậy, lấy Phật giáo tính cách, hẳn là sẽ đối ngươi áp dụng một số thủ đoạn. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói đến. Phật giáo? Chẳng lẽ lại? Dương Vũ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, đáy mắt dâng lên màu nhiệt huyết. Như Lai thần trưởng nói đúng ra hẳn là chư thiên đại thủ ấm, nên tính là Phật giáo mạnh nhất trường pháp. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nói đến. Ta dựa vào, vậy mà thật sự là. Dương Vũ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, nhất thời kinh hỉ kêu đi ra. Truyền cho ngươi phương pháp này, nhớ kỹ cấm kỵ. Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu, đem một đạo quang hoa độ nhập Dương Vũ trong ấp, sau cùng căn dặn một tiếng. Có nó làm căn cơ, ta phần thiên thần trưởng sẽ chỉ mạnh hơn nó, ta nhưng không có sử dụng hắn tất yếu. Dương Vũ mỉm cười, mười phần khẳng định nói ra. Nó hắn pháp thuật có muốn hay không học, ta có thể một thanh truyền cho ngươi một số. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nói đến. Độn pháp, lôi độn phương pháp. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần khẳng định. Ta chính là lôi chi đế vương. Câu nói này tại trong hồng hoang thế nhưng là danh khí không nhỏ. Nhìn lấy Dương Vũ, Bồ Đề Tổ Sư cười nói đến. Này cũng không phải ta nói ra. Dương Vũ khoát khoát tay. Ngươi tại lôi đảo cùng hỏa trên đường tạo nghệ hội rất cường đại, vậy liền truyền cho ngươi hai loại pháp. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười, lần nữa đưa tay, đem hai sợi quang hoa độ nhập Dương Vũ não hải. Trong đó ghi chép hai loại huyền ảo phương pháp. Viêm long bát biến, lôi hành vạn giới. Dương Vũ quan sát một chút hai loại pháp, trên mặt vẻ chấn động liền trở nên cực kỳ nồng đậm. Viêm long bát biến, vô tận hỏa diễm ra thân, hóa thành viêm long, chiến pháp vô song. Chính là một loại khủng bố chiến pháp. So Dương Vũ phần thiên thần trưởng mạnh hơn rất nhiều. Mà lôi hành vạn giới cũng là độn pháp. Chỉ cần Dương Vũ tại lôi đảo tạo nghệ đủ cường đại, cái này độn pháp cũng đem cường đại, tuyệt đối sẽ không so cân đầu vân kém mảy may. Thậm chí đằng sau hồi hết bệnh càng mạnh mẽ. Lão sư, có hai loại pháp đầy đủ. Dương Vũ gật đầu, hai loại công pháp tầng thứ rất tốt, tuyệt đối là Dương Vũ sau này đại trợ lực. Không vội, còn có lớn nhất loại sau pháp, đấu chiến thánh pháp. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười, lại đem một sợi quang hoa độ nhập Dương Vũ trong ấp. Phương pháp này chính là ta dốc cả một đời sáng tạo, đối chiến vô song, thế gian vô địch. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, ngữ khí có chút tự hào nói ra. cái này. Cũng quá mạnh đi. Dương Vũ nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư, sắc mặt mười phần rung động. Hảo hảo tu hành đi. Ta có thể truyền thụ cho ngươi cũng chỉ những thứ này. Bồ Đề Tổ Sư cười khoát khoát tay. Liền đứng dậy đi hướng mình căn phòng. Đa tạ lão sư. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Dương Vũ đối Bồ Đề Tổ Sư phương hướng thâm khom người bái thật sâu. Mười phần cảm kích. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 05 chương 39. 3 năm. Lần nữa đột phá đa tạ lão sư. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Dương Vũ đối Bồ Đề Tổ Sư phương hướng thâm khom người bái thật sâu. Mười phần cảm kích. Vô sự. Ngươi tốt nhất tu hành đi. Đồ đệ của ta không phải ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể coi là ta treo tên đệ tử. Tự giải quyết cho tốt đi. Bồ Đề Tổ Sư khoát khoát tay trực tiếp tiến vào tiểu trong phòng không có nói nhiều một câu. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu. Lần nữa cúp khom người. Mấy lần nữa ngồi xuống. Bắt đầu cẩn thận xem xét Bồ Đề Tổ Sư truyền thụ bốn loại pháp thuật. Như Lai Thần Trưởng. Nói đúng ra hẳn là tên là Chư Thiên Đại Thủ Ấm. Đơn giản là cái nào đó con lừa chọc sử dụng thực sự quá tài xuất thần nhập hóa. Cho nên tại trong tam giới mới xuất hiện cái tên này. Như Lai Thần Trưởng. Chỗ cường đại ở chỗ. Làm dùng đến. Liền vô pháp tránh né. Chỉ cần đủ cường đại. Cái này trưởng pháp hội cường đại dọa người. Đồng thời. Trưởng pháp bên trong còn dính đến không gian chi đạo. Có chút dường gì khó lường. Về phần Viêm Long Cửu Biến cùng Lôi Hành Vạn Giới. Chỗ cường đại Dương Vũ đã mười phần hiểu biết. Chỉ cần phụ trợ Hỏa Chi Tổ Phù cùng Lôi Đế Bảo Thuật tu hành liền có thể trở thành Dương Vũ cường lực thủ đoạn. Sau cùng chính là đấu chiến thánh pháp. Một loại Dương Vũ nhìn đều kinh ngạc đến ngây người vô song chiến pháp. Đấu chiến thánh pháp chỉ có hai cái tác dụng. Một. Không ngừng tu hành. Làm hao mòn tự thân sở hữu tu hành tệ chỗ cùng chiến đấu thời điểm nhược điểm. Không hoàn mỹ chỗ. Khiến cho Dương Vũ chiến đấu cùng phương pháp tu hành. Đang không ngừng tu hành bên trong. Đạt đến hoàn mỹ hay. Thấy rõ đối thủ nhược điểm. Chính mình tu vi công pháp. Chiến pháp bên trong khuyết điểm. Không hoàn mỹ chỗ. Chỉ cần Dương Vũ có thể cùng đối thủ không ngừng chiến đấu. Sau cùng đều sẽ phát hiện đối phương tệ chỗ. Sau đó, lấy tự thân hoàn mỹ, nhìn ép đối phương đấu chiến thánh pháp, không có bất kỳ cái gì đề bạt chiến lực tác dụng. Nhưng là, mạnh đáng sợ Dương Vũ mở ra hai con ngươi, như trước đang trải nghiệm đấu chiến thánh pháp bên trong vận vị. Sắc mặt cũng càng thêm rung động. Không thể không nói, Bồ Đề Tổ Sư mê càng nhiều tuyệt đối không chỉ là một cái chuẩn thánh đơn giản như vậy. Mà Tôn Ngộ Không sau này đối chiến vô song tên tuổi từ đâu mà đến. Dương Vũ cũng có chút rõ ràng. Tuy nhiên hắn thân thể thiên phú có tác dụng rất lớn. Tối thiểu nhất một nửa phải quy công cho cái này đấu chiến thánh pháp. Nếu như cảm thấy không ổn còn mời khác phun ta. Bất quá Bồ Đề Tổ Sư đi vào căn phòng về sau liền không tiếp tục đi ra. Một điểm tiếng vang đều không có. Dương Vũ ở bên cạnh tu hành. Bồ Đề Tổ Sư cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Phàng phất không tại. Mấy tháng về sau. Dương Vũ gặp Bồ Đề Tổ Sư không tiếp tục phản ứng chính mình ý tứ. Liền xuống núi. Ở dưới ngọn núi trong đạo quan làm ra một cái phòng. Bắt đầu buồn tẻ tu hành. Nhoáng một cái thời gian 3 năm. Dương Vũ không hề rời đi Tà Nguyệt Tam Tâm Động nửa bước. Mỗi ngày đều ở trong đó tu hành. Viêm Long Bát Biến. Lôi Hành Vạn Giới. Còn có một lần nữa cải tạo phần Thiên Thần Trưởng. Cùng đấu chiến thánh. Thời gian 3 năm. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Bất quá. Cũng may Dương Vũ đối với tu hành ngộ tính đã cao đến một cái khủng bố tầng thứ. Những pháp thuật này tiến hành tu hành rất đơn giản. Cơ hồ đều đã đạt tới tiểu thành đỉnh phong. Bất quá. 3 năm này đến tu hành. Dương Vũ tu vi cũng đã cường đại hơn nhiều. Bởi vì ngủ say không có tiến thêm tu vi không đi huyền tiên cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên còn lạc hậu khúc thủy cùng cấp bối một cách đại cảnh giới. Nhưng là Dương Vũ lại đã hoàn toàn không thèm để ý. Mà lớn nhất lệnh Dương Vũ kinh hỉ vẫn như cũ là hồn lực tu vi. 14 năm. Theo thời gian đến trôi qua. Rốt cuộc lần nữa đột phá. Đạt tới 30 cấp. Có thể làm cho Dương Vũ thu hoạch chương 3 cái hồn hoàn. Đã tại bồ đề tổ sư nơi này tu hành. Cũng không dễ trở về tìm lão sư. Nhìn xem bồ đề tổ sư có rảnh hay không. Nhượng hắn mang ta đi tìm một cách phù hợp hồng hoang dị thú đến liệp sát đi. Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư chỗ sơn phong. Trung quanh thân thể từng sợi lôi đình hiện hiện. Bất quá một cách hô hấp. Dương Vũ thân ảnh liền tại ánh sáng màu bạc bên trong leo lên bồ đề tổ sư chỗ sơn phong. Đông đông đông. Lão sư. Ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Không biết ngài có rảnh hay không. Dương Vũ gõ vang bồ đề tổ sư cửa phòng. Mở miệng hỏi đến. Tìm ta chuyện gì? Bồ đề tổ sư thanh âm truyền tới, không có chút nào biến hóa. Ngài có biết hay không ta cần huyết tế thiên phú sự tình? Dương Vũ mở miệng thử dò hỏi. Nghe Thái Thượng nhắc qua, lúc trước ta rất lợi hại rung động. Bồ đề tổ sư thanh âm truyền ra. Ta hiện tại đã lần nữa cảm giác được. Ta có thể lần thứ ba vết máu thiên phú. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Ngài có biết hay không nơi đó có đặc thù mạnh đại hồng hoang dị thú? Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư cửa phòng. Cười hỏi. Nhanh như vậy chỉ chốc lát sau. Bồ đề tổ sư xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt hết sức kinh ngạc hỏi. Cái này đã tính toán chậm. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói đến. Ngươi đã huyết tế hai lần thiên phú. Để ngươi chiến lực trực tiếp đề bạt gấp bao nhiêu lần. Còn ngại chậm nhìn lấy Dương Vũ. Bồ đề tổ sư mười phần im lặng nói ra. Kỳ thực có thể càng nhanh. Bất quá ta cũng không nóng này. Thiên phú dù sao chỉ là thiên phú. Chiến lực cùng tu vi mới căn. Dương Vũ gật đầu nói đến. Ngươi xác định ngươi có thể lần thứ ba huyết tế thiên phú? Bồ đề tổ sư khoát khoát tay. Sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ăn đã có thể thu hoạch. Dương Vũ gật đầu. Vậy liền lên đường đi. Ta dẫn ngươi đi tìm cái này cái thứ ba huyết tế mục tiêu. Bồ đề tổ sư gật đầu nói đến. Đầu này hồng hoang dị thú. Có chỗ đặc biệt gì đâu? Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư. Có chút chờ mong hỏi. Một phương tiểu thế giới bên trong bá chủ. Chỉ là cửu chuyển huyền tiên. Bất quá. Nó rất đặc biệt. Ta đến muốn giữ lại nó sau khi thuần phục bồi dưỡng đứng lên. Trở thành một đầu tuyệt thế tỏa kỷ. Bất quá đã ngươi cần đặc thù hồng hoang dị thú làm vì thiên phú huyết tế mục tiêu. Vậy liền đưa ngươi. Bồ đề tổ sư gật gật đầu, mười phần lạnh nhạt mở miệng nói đến. Lão sư. Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư có chút không muốn đi. Vô sự. Ta liền có một cái tòa kỵ, cái này muốn hay không cũng không có liên quan quá nhiều. Bồ đề tổ sư khoát tay, ngữ khí mười phần không quan tâm nói một tiếng. Cái này hồng hoang dị thú đặc biệt như vậy. Làm cho ngài đều cảm thấy hứng thú. Dương Vũ nghe. Cũng liền không đang xoắn xuýt. Liền mở miệng. Hết sức kinh ngạc nhìn về phía bồ đề tổ sư. Đoán chừng toàn bộ trong hồng hoang trừ ma thần giới bên ngoài cơ hồ không có loại này hồng hoang dị thú. Bồ đề tổ sư lắc đầu nói đến. Như thế khi hữu Dương Vũ hết sức kinh ngạc. Trong hồng hoang, quang chi đường cùng hắc ám chi đạo hồng hoang dị thú cùng thiên địa linh vật là ít nhất. Cơ hồ không. So không gian cùng thời gian còn ít hơn. Mà ta tại một phương tiểu thế giới bên trong tìm tới biểu thị máu me đầy đầu mạch bên trong mang theo hắc ám chi đạo thuộc tính hồng hoang dị thú. Bồ đề tổ sư gật đầu. Hắc ám Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư, miệng nhất thời lớn lên, đáy mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 05 chương 40. Linh đài tiểu thế giới hắc ám Dương Vũ nhìn về phía bồ đề tổ sư. Miệng nhất thời lớn lên. Đáy mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Cũng là hắc ám. Đầu này hồng hoang dị thú loại này huyết mạch mười phần tinh khiết. Cho nên ta mới có muốn đem hắn thuần phục thu làm tỏa kỷ ý nghĩ. Bồ Đề Tổ Sư khẽ gật đầu, hiển nhiên mười phần nhìn chúng đầu này hồng hoang dị thú huyết mạch thiên phú. Lão sư, nếu không đổi một cách đi, đầu này hồng hoang dị thú, giống như thật thẳng chân quý. Dương Vũ nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, mở miệng nói đến. Không cần. Ngươi máu này tế thiên phú là nhất định thành công. Cùng những hắc ám chi đạo loại này chân quý thiên phú lãng phí ở một đầu tỏa kỵ trên thân. Không bằng cho ngươi cách này chuẩn đệ tử. Hắc ám chi đạo. Nhất định có thể trong tay ngươi phát huy càng cường đại tác dụng. Bồ Đề Tổ Sư cười lắc đầu, nụ cười trên mặt mười phần hòa ái. Lão sư, có hay không còn lại đặc thù hồng hoang dị thú? Ta cũng không phải thị phi muốn đầu này hắc ám yêu thú. Còn lại đồng dạng có thể. Không cần thiết lãng phí ngài một đầu như thế có tiềm lực yêu thú tỏa kỳ. Dương Vũ mở miệng trên mặt vẫn như cũ có chút chần chờ. Không cần lại nói. Liền cách này. Ta cũng muốn nhìn một chút hắc ám chi đạo làm một cách tu đạo yêu nghiệt thiên phú. Tương lai hội nở rộ hạng gì phong thái. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói đến. Không có người sửa qua sao? Dương Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Trừ hắc ám ma thần. Bên trong thiên địa không người sửa qua. Chủ yếu cũng là bởi vì quá mức hy hữu. Cơ hồ không người tiếp xúc qua. Ta cũng không ngoại lệ. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ nói ra. Hắc ám ma thần Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi. Đúng, cũng chính là ma tổ La Hầu. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu từ tốn nói. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Bồ Đề Tổ Sư. Không tại mở miệng cự tuyệt. Đầu này hắc ám chi đạo huyết mạch yêu thú. Nhất định phải làm vì chính mình hồn hoàn. Mẹ nó. Ma tổ La Hầu A. Cùng Hồng Quân đánh cách lực lượng ngang nhau. Tranh đoạt thiên đạo chi vị siêu cấp ngoan nhân. Lại chính là hắc ám ma thần. Như thế thiên phú nghịch thiên không muốn. Dương Vũ tuyệt đối sẽ hối hận. Nghĩ thông suốt đúng không? Bồ Đề Tổ Sư gặp Dương Vũ trực tiếp an tính lại. Vừa cười vừa nói. Khổ khổ, nghĩ thông suốt, cái này hắc ám chi đạo thiên phú, ta nhất định sẽ đưa nó đạt được. Dương Vũ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói đến. Nghĩ thông suốt liền tốt, ta muốn bồi dưỡng thế nhưng là một vị siêu cấp yêu nghiệt. Bồ Đề Tổ Sư cười nhìn một chút Dương Vũ, liền dẫn Dương Vũ hướng Linh Thai Phương Thốn Sơn chân núi bay đi. Chỉ là vài phút, Dương Vũ cùng Bồ Đề Tổ Sư đi vào Phương Thốn Sơn chân núi. Trực tiếp tại một mảnh thanh tịnh hồ bạc trước đó dừng lại. Ngay ở chỗ này Dương Vũ nhìn một chút bốn phía cảnh vật, khiêu mi hỏi. Ăn, ngay ở chỗ này, ta lúc đầu trong lúc vô tình phát hiện Linh Đài Tiểu Thế Giới. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nói đến. Linh Đài Tiểu Thế Giới. Linh Thai Phương Thốn Sơn. Ngày ngừng lưu tại nơi này thời gian dài như vậy. Không phải là làm thủ hộ đầu này hắc ám yêu thú A. Dương Vũ nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư. Có chút kinh ngạc hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Bồ Đề Tổ Sư nhàn nhạt đáp lại một tiếng cũng không có chuẩn xác trả lời. Nơi này làm sao đi vào trực tiếp nhảy vào đi. Dương Vũ nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư lần nữa hỏi. Cách này ngược lại không đến nỗi. Đến sử dụng câu thông tiểu thế giới này pháp quyết. Về sau ngươi lại nhảy vào qua. Mới có thể trực tiếp tiến vào tiểu thế giới kia. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu đem một đoạn pháp quyết truyền thụ cho Dương Vũ về sau. Vừa cười vừa nói. Lão sư ở trong đó là cái gì cảnh tượng có hay không? Những người khác tộc Dương Vũ hết sức tò mò hỏi. Bên trong chỉ có một mảnh hoang thổ. Cùng vô tận yêu thú. Bất quá cái này linh đài bên trong tiểu thế giới âm dương nhị khí ngược lại là đặc biệt nồng đậm. So còn lại tiểu thế giới muốn nồng đậm mấy lần. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói một tiếng. Không có thể hấp thu âm dương nhị khí. Dương Vũ còn mang theo chờ mong hỏi. Đương nhiên. Không phải vậy lời nói. Ngươi cảm thấy vi sư lại ở tà nguyệt tam tâm đồng tu hành. Bồ Đề Tổ Sư đương nhiên nói ra. Cũng đúng. Không phải vậy ngài đã sớm đem đến bên trong thế giới nhỏ này tu hành. Dương Vũ cười cười, nói. Tốt, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian qua bên trong huyết tế thiên phú đi, đừng ở chỗ này hỏi han. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu thúc giục nói. Tốt, sớm một chút thu hoạch, ta cũng có thể sớm một chút tu hành hắc ám chi đạo. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp hai tay bấm quyết, cuối cùng nói lẩm bẩm, bắt đầu thôi động câu thông linh đài tiểu thế giới pháp quyết. Ông pháp quyết kết thúc, cái này một mảnh thanh tịnh hồ bạc phía trên lói lên màu xám môn hộ từ trong nước dâng lên, vô số ánh sáng màu xám ở tại chảy xuôi, mà tại môn hộ trung gian biểu thị một cái u ám truyền tống môn, trong đó cũng có âm dương nhị khí đang lói lên. Trực tiếp tiến đi là được. Tại linh đài bên trong tiểu thế giới chỉ có một đầu hắc ám yêu thú, những yêu thú khác cũng liền nó thủ hạ ba thú tướng còn có chút thực lực, những người khác ngươi đều có thể trực tiếp tránh đi, trực tiếp tìm cách này bốn con yêu thú, không cần lãng phí thời gian. Bồ đề tổ sư gặp môn hộ dâng lên, mở miệng nhắc nhở lạc một tiếng. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu, liền trực tiếp bay lên, chung quanh thân thể lượn lờ lấy từng sợi lôi đỉnh, thân hình cấp tốc lướt về phía màu xám trong cánh cửa. Ba một tiếng vang nhỏ, Dương Vũ trực tiếp xuyên qua màu xám môn hộ, đi vào một cái truyền tống thông đạo. Thân thể bắt đầu vượt qua vô số không gian, truyền tống hướng linh đài tiểu thế giới. Hắc ám chi đạo, xem ra Hồng Quân ngày sau lại phải gặp gỡ hắc ám. Bồ đề tổ sư nhìn lấy Dương Vũ biến mất phương hướng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, khoanh chân lăng không ngồi tại bên cạnh hồ một bên, bắt đầu thủ hộ. Mà truyền tống môn bên trong Dương Vũ lại đã đạt tới cuối cùng, trực tiếp bị truyền tống thông đạo cho vung ra đến, đã đến linh đài tiểu thế giới. Lúc này một cái tiểu thế giới không có thái dương, nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập ánh sáng. Toàn bộ bên trên bầu trời đều là tiên thiên chi khí, phát họa ra tiểu thế giới này thế giới chi vách tường. Trong đó âm dương nhị khí cực độ nồng đậm, mà tại đại địa phía trên thật là một mảnh hoang vu đất hoang, chỉ có vô biên vô hạn hắc thổ địa, trên đó bạch cốt số lượng vượt xa một ít cỏ dại. Dương Vũ phi hành một đoạn thời gian, nhìn phía dưới khắp nơi, trừ ngẫu nhiên có thể gặp gỡ lùm cây cùng một lượng khỏa đại thụ che trời, mảnh này đất hoang phía trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nguồn nước càng là ít đến thương cảm. Dương Vũ liền từ tiến vào hiện tại, gặp gỡ nguồn nước hắn đều có thể uống một hớp sạch sẽ. Xem ra bồ đề tổ sư nói không sai, cái này linh đài tiểu thế giới thật là một mảnh đất hoang, cái này bên trên bầu trời âm dương nhị khí cũng cực kỳ nồng đậm. Dương Vũ phi hành hơn nửa canh giờ, tại một cây đại thụ trên cành dừng lại, khẽ lắc đầu. Tiểu thế giới này cùng ban đầu ở cửu cực động gặp gỡ lôi hải thế giới căn liền không so được. Sau đó, Dương Vũ lần nữa phi hành, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm hắc ám yêu thú, không có ý định đi dạo. Cái thế giới này, đừng nói là nhân tộc, cũng là có linh trí yêu thú Dương Vũ đoán chừng đều gặp không được vài đầu. Thái hoang vu, cơ hồ không có có sinh cơ. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 05 chương 41. Liên tiếp thiên địa đại thổ sau đó, Dương Vũ lần nữa phi hành, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm hắc ám yêu thú, không có ý định đi dạo. Cái thế giới này, đừng nói là nhân tộc, cũng là có linh trí yêu thú Dương Vũ đoán chừng đều gặp không được vài đầu. Thái hoang vu, cơ hồ không có có sinh cơ. Trong thế giới này, thiên địa linh khí vẫn là rất nồng nặng, dù sao cũng là một cái tiểu thế giới, đã tương đương với một cái tiểu bí cảnh. Dương Vũ tại tiểu thế giới này lúc này mới ngốc không đến một giờ, nhưng lại đã cảm giác mình tu vi đề bạt so bên ngoài một ngày còn nhiều hơn. Bất quá, Dương Vũ cũng không có ngay ở chỗ này tiếp lấy tu hành ý tứ, trực tiếp rời đi nguyên địa, một cái phương hướng bay thẳng đến được. Muốn trước gặp cái trước còn sống đồ vật, sau đó tìm hiểu ra hắc ám yêu thú ở chỗ đó phương. Dương Vũ cũng không muốn dựa vào chính mình lôi hành vạn giới đem tiểu thế giới này đều đủ đi dạo một lần, này quá lãng phí thời gian. Một đường phi hành, mà cái này nhất phi cũng là cả ngày thời gian, nhưng là Dương Vũ lại căn bản không hề gặp lên bất luận cái gì một đầu có linh trí yêu thú. Hống hống hống, Ngày thứ hai giữa trưa, Dương Vũ chính tại bên trên bầu trời nhàn du hí, bị liên tiếp yêu thú nổ hống hấp dẫn. Yêu thú tiếng thú gào, hy vọng lần này khác là một đám không có linh trí yêu thú tại lẫn nhau chém giết. Tìm yêu thú tiếng thú gào, Dương Vũ một đường phi hành mà đi. Rốt cuộc tại một cái cự đại hồ bạc trước đó, phát hiện tiếng thú gào ngọn nguồn. Nơi này đang có lấy hai cái khác biệt chủng tộc yêu thú chính đang chém giết lẫn nhau. Giải thích hình thể cực đại, tu vi không kém thiên tiên cảnh yêu thú. Nhiều ngày như vậy tiên cảnh yêu thú, nếu là đặt ở trong tam giới, vậy coi như là một đoàn có linh trí tiểu yêu vương. Nhưng là tại tiểu thế giới này, lại chỉ là một đám còn không có biến hóa yêu thú. Dương Vũ nhìn lấy những này chính đang chém giết lẫn nhau yêu thú, khẽ lắc đầu. Tu vi cường đại, nhưng lại mất đi biến hóa cùng linh trí. Không biết nên nói đây là thật đáng buồn, vẫn là giá trị phải cao hứng. Giống hống hống hống, yêu thú chém giết một mực đang tiếp tục. Xem như cận thân vật lộn, triển hiện tối nguyên thủy chiến kỹ, mang theo thấy chết không sờn khí thế đang chiến đấu. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng là ở chỗ này đánh tới một nửa thời điểm, Dương Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm hai cái yêu thú trong đội ngũ người dẫn đầu, khóe miệng hất lên. Xem ra thứ ba hồn hoàn rất nhanh liền có thể có được. Dương Vũ đứng lên, chung quanh thân thể tràn ngập lên từng sợi lôi đỉnh, mà Dương Vũ thân hình cũng ở giây tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Giết Dương Vũ thân ảnh xuất hiện tại yêu trong bầy thú, không có lấy ra cửu cực tịch thiên kích cùng nhịp phong kích. Dương Vũ chỉ là vung đầu nắm đấm, đồng dạng cũng gia nhập chém giết bên trong. Nhưng là Dương Vũ lại như cùng một đầu linh viên, thân thể trằn trọc xây dịch, những yêu thú đó căn liền tiếp xúc không đụng tới Dương Vũ mảy may. Mà Dương Vũ mỗi lần xuất quyền lại đều hội mang đi một con hung thú tánh mạng. Bất luận cái này con yêu thú như thế nào cường hãn, hết thảy nhất quyền oanh sát. Xuất quyền thời điểm Dương Vũ lại như cùng chân long, thần uy cách thế. Bành 10 phút sau, sau cùng một đầu thiên tiên cảnh yêu thú bị Dương Vũ cho nhất quyền oanh thành mưa máu. Toàn bộ bên cạnh hồ một bên, chỉ còn Dương Vũ. Chính mình hai đầu bị Dương Vũ ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm hai con yêu thú. Các ngươi hai cái cũng đã có linh trí a. Dương Vũ không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp thần thức truyền âm nói. Ngươi là ai, tại sao phải can thiệp chúng ta chủng tộc chi tranh? Trong đó một con yêu thú đáp lại Dương Vũ, sắc mặt hết sức khó coi, đã lộ ra một thanh hàn mang lấp lóe răng nanh. Ồ, ngươi muốn cùng ta đồng thủ? Dương Vũ nhìn hướng đầu kia yêu thú, đồng dạng nhích miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Tuy nhiên không biết ngươi là loại nào tộc, nhưng là dám can đảm khiêu khích ta, hôm nay không có liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Yêu thú lần nữa truyền âm đáp lại, thân hình bay thẳng lướt mà ra, vồ giết về phía Dương Vũ. Phần thiên thần trưởng Dương Vũ nâng tay phải lên, sau lưng hai cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra, trực tiếp một trường vỗ hướng đầu kia yêu thú phương hướng. Ba loại tiên thiên hỏa chủng dung hợp mà thành bất diệt âm dương hỏa ngưng tụ thành một cái đại thủ ấm. Ông không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ là một tiếng phảng phất ném giấy trắng tiến vào đống lửa thanh âm. Con yêu thú kia trực tiếp biến mất tại phần thiên thần trưởng trước đó, không có cái gì lưu lại, chỉ có mấy sợi lông tóc còn tại theo gió phiêu lãng. Ngươi còn muốn đồng thủ sao? Dương Vũ nhìn về phía một đầu khác thủy chung không cùng Dương Vũ đồng thủ nói chuyện với nhau yêu thú, cười hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, cái này con yêu thú lui lại 3-4 bước, sắc mặt 10 phần cảnh giác mở miệng hỏi đến. Không có có cái gì đặc biệt sự tình, liền là muốn để ngươi mang cho ta ven đường qua một chỗ, nhưng là ta không biết đường. Dương Vũ bĩu môi nói đến. Ngươi muốn đi nơi nào? Yêu thú mở miệng. Các lão đại của ngươi nơi đó, cái thế giới này không phải có một cái quân chủ sao? Ngươi mang ta tới là được. Dương Vũ mở miệng bình thản nói ra. Ngươi tìm Minh Hổ đại nhân? Nhìn lấy Dương Vũ, cái này con yêu thú sắc mặt biến. ngươi không cần sợ hãi. Ngươi mang ta tới tìm tới cái này cái gì Minh Hổ. Còn có hắn ba thú tướng. Ta liền thả ta. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Ngươi khẳng định muốn qua tìm Minh Hổ đại nhân cùng ba thú tướng, bọn họ có thể cùng ta không giống nhau. Bọn họ rất cường đại. Yêu thú nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút sợ hãi mở miệng nói đến. Này ngươi có muốn hay không là thực lực của ta. Sau đó lại cùng cái kia Minh Hổ so sánh so sánh. Dương Vũ nhìn lấy cái này con yêu thú, cười cười. Yêu thú nghe Dương Vũ lời nói, trực tiếp lui lại hai ba bước, sắc mặt mười phần cảnh giác hỏi. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định. Không phải vậy ta giữ lại ngươi làm gì? Dương Vũ cười đáp. Cái phương hướng này, một đường phi hành đi qua, ngươi liền có thể nhìn thấy một cây đại thụ. Nó câu thông thiên cùng. Chỉ cần ngươi tìm tới cây này, liền có thể tại trong hốc cây gặp phải ba thú tướng cùng Minh Hổ đại nhân. Yêu thú mở miệng, vì Dương Vũ chỉ một cái phương hướng, sắc mặt vô cùng kiêng kỵ nói ra. Ngươi không dám đi? Dương Vũ cười nhìn hướng đầu kia yêu thú. Nếu như bọn họ đói, liền xem như ta qua, cũng sẽ trở thành bọn họ thực vật. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi chỉ đường. Yêu thú mở miệng, mười phần khẳng định nói ra. Không có việc gì, dù sao ta cũng không sợ ngươi gạt ta. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp tại cái này con yêu thú bên cạnh vẽ một vòng tròn, liền trực tiếp phóng lên tận trời, bay về phía yêu thú chỉ phương hướng. Mà Dương Vũ lưu lại cái kia vòng chính là một cái trận pháp, họ địa vi lao, cơ sở nhất giam cầm trận pháp một trong. Vây khốn con yêu thú kia 10 ngày nửa tháng rất nhẹ nhàng. Bất quá, Dương Vũ sấm lên lôi hành vạn giới chỉ là đi nhanh 4-5 tiếng, cũng đã tại đường chân trời phía trên nhìn thấy cây kia yêu thú trong miệng kết nối thiên địa đại thụ. Mười mấy phút, Dương Vũ rất nhanh liền đi vào cây to này phủ cận. Nhìn trước mắt cây đại thụ này, sắc mặt mười phần rung động. Tiểu thế giới trời và đất xác thực là có thể đo đạc, nhưng là trước mắt cái này khỏa pháp thuật có thể kết nối phiến thiên địa này, vẫn như cũ nhượng Dương Vũ cảm thấy cực độ rung động. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 05 chương 42. Chiến lực khủng bố tiểu thế giới trời và đất xác thực là có thể đo đạc, nhưng là trước mắt cây to này có thể kết nối phiến thiên địa này, vẫn như cũ nhượng Dương Vũ cảm thấy cực độ rung động. Trước mắt cây đại thụ này cùng phổ thông đại thụ hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là độ cao kinh người, nó toàn bộ ngoại hình cũng mười phần đặc dị. Toàn thân màu xám, mỗi một phiến lá cây, sở hữu vỏ cây cùng thân cành, hết thảy đều là màu xám, mười phần rụt dị. Dương Vũ tại cách đó không xa nhìn lấy cây to này, như là nhìn thấy một vị tuyệt đỉnh cường giả đứng ngạo nghễ thế gian. Cây to này cho Dương Vũ cảm giác mười phần huyền ảo. Mà lại, cây đại thụ này cũng xác thực như là con yêu thú kia nói tới. Nó không chỉ có kết nối trời và đất, mà lại hắn mỗi một chiếc lá đều như là một bộ thái cực đồ, tản ra từng sợi âm dương nhị khí. Cả cây đại thụ như là lại tản ra hơi nước. Vô số âm dương nhị khí từ đại thụ tán cây bên trong lan tràn ra, chui vào bên trên bầu trời không ngừng ra cố lấy tiểu thế giới tường ngoài. Cây đại thụ này hẳn là tiểu thế giới này ngọn nguồn. Nếu như là bồ đề tổ sư, lúc trước có thể là trực tiếp tìm bên trên bầu trời âm dương nhị khí đi tới nơi này cái ngọn nguồn, phát hiện hắc ám yêu thú cùng cái kia cái gọi là ba thú tướng. Dương Vũ nhìn trước mắt đại thụ rễ cây phía trên một cái cửa hang, trong mắt lóe lên tinh mang. Động thủ, về sớm một chút. Sớm một chút tu hành hắc ám chi đạo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể làm cho ma tổ La Hầu trổ hết tài năng đại đạo đến tột cùng có gì chỗ cường đại. Dương Vũ không có ở bên trên bầu trời qua rừng lại lâu, vây quanh cây kia đại thụ che trời tha một vòng mấy lúc sau, liền không hề cảm thấy hứng thú rơi hướng phía dưới động khẩu. Trực tiếp nắm chặt nhịp phong gích, một cái đại la đan cũng đã ngậm tại trong miệng. Chỉ cần cái này ba thú tướng cùng hắc ám yêu thú tu vi tại kim tiên cảnh phía trên, Dương Vũ sẽ lập tức ăn vào. Vào sơn động bên trong, Dương Vũ chỉ có thể cảm nhận được một cỗ lệnh cả người hắn đều không thoải mái u ám khí tức. Hắn thủy chung cảm giác, nếu như ở cách địa phương này ngốc thời gian quá dài, phảng phất cả người thân thể cùng linh hồn đều bị ăn mòn không dư thừa chút nào. Hắc ám chi đạo sao? Dương Vũ một đường tiến lên, trực tiếp vận chuyển lôi đế bảo thuật đem bóng tối bốn phía cho xua tan. Sắc mặt trở nên có chút mong đợi. Rốt cuộc tại nửa phút về sau, Dương Vũ đi vào hốc cây cuối cùng, một cái hốc cây to lớn, 10 phần rộng lớn. Ở cái này trong hốc cây, chỉ có 3 con hình thái khác nhau yêu thú tại bò lổm ngổm nghỉ ngơi. Hơi thở phun ra nuốt vào, lại là âm dương nhị khí đang lưu chuyển. Bồ đề tổ sư không có tiến đến cái này trong hốc cây không thành. Nơi này âm dương nhị khí tựa như là có thể sửa bàn chân. A Dương Vũ nhìn lấy 3 con yêu thú phun ra nuốt vào lấy âm dương nhị khí đang nghỉ ngơi, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Bất quá, nghĩ lại về sau, Dương Vũ liền thoải mái. Nơi này âm dương nhị khí đối với hắn bồ đề tổ sư tới nói, có lẽ có cùng không có là không có khác nhau. Về sau ta liền lưu tại nơi này tu hành đi. Đối bồ đề tổ sư vô dụng, nhưng là với ta mà nói, đơn giản cũng là tu luyện máy gian lận. Dương Vũ nâng lên nhịp phong kích, trực tiếp đem đại la đan cho ăn vào. Thân hình nương theo lấy từng đảo lôi đình biến mất tại nguyên chỗ. Diệt mấy hơi thở về sau, Dương Vũ tại vô số lôi đình kiện hàng phía dưới, cấp tốc xuất hiện tại một con yêu thú phía trên thân thể. Nhịp phong kích không chút do dự trực tiếp chém xuống qua. Nhất thời, ngân sắc nhịp phong kích ngân quang đại phóng. Này kích nhận phía trên từng sợi ánh sáng màu bạc phun ra nuốt vào, trực tiếp tập sát hướng yêu thú cái cổ. Quang hoa sáng chói dọa người. Phúc không có chút nào ngoài ý muốn. Theo ánh sáng màu bạc lói lên một cái rồi biến mất. Mấy đảo huyết sắc quang hoa phun tung tóe mà lên. Yêu thú này đầu lâu bị Dương Vũ cho chém ngang xuống tới, trực tiếp lăn xuống đến một bên. Ai trong nháy mắt, mặt khác 2 con yêu thú cảm nhận được sát ý xuất hiện. 2 con ngươi bỗng nhiên mở ra, thân thể đã căng cứng, ánh mắt khóa chặt Dương Vũ phương hướng. Giết các ngươi! Người Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, liền trực tiếp nâng lên nhịp phong kích, lần nữa trùng sát mà ra. Toàn thân ngân quang hào phóng, lôi đình nổi lên bốn phía, như là lôi thần buông xuống. Dám giết chúng ta 3 thú tướng, ngươi đây là đang muốn chết! Một con yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng Dương Vũ đái phương hướng. Đáy mắt sát ý sôi trào, giống một đầu khác yêu thú cũng giống to, vọt thẳng hướng Dương Vũ phương hướng. Trên thân thể từng sợi âm dương nhị khí lan tràn ra. Xem ra thời gian dài ở tai nơi này cây đại thụ bên trong làm các ngươi thu hoạch được cường đại công kích thủ đoạn. Dương Vũ đuôi nát 2 con yêu thú toàn thân âm dương nhị khí lưu chuyển, khóe miệng hơi hơi dơ lên nói một tiếng. Bất quá, ở trước mặt ta, hết thảy đều là uổng công. Dương Vũ không có chút nào dừng lại. Cái này 3 thú tướng chẳng qua là giống như thiên lôi căn đại la kim tiên. Cùng phục dụng đại la đan về sau Dương Vũ chinh lệch quá nhiều, cho nên hắn không sợ chút nào. Diệt! Dương Vũ huy động nhịp phong kích, trực tiếp một kích vung ra. Kích thân thể ngân quang sáng chói, kích nhận phía trên cũng có sáng chói quang hoa hiện lên, như là tổ long thổ tức, lại như phượng hoàng phóng thích hoàng viêm. Một kích chém ra, uy lực cực độ dọa người. Giống 2 con yêu thú sống to, bọn họ không rõ ràng Dương Vũ thực lực, tự nhiên không sợ. Trực tiếp nhấc từ bản thân móng vuốt đánh về phía Dương Vũ kích mang. Bành bành nhất thời, tiếng oanh minh đại phóng. Kích mang bị oanh tán, hóa thành vô số ánh sáng màu bạc hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Năng lượng dư uy cào đến toàn bộ trong hốc cây mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Dương Vũ đối diện 2 đầu 3 thú tướng đồng dạng không có tốt. Một đôi móng vuốt đã ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Bọn họ này cực độ tự tin móng vuốt lúc này đã bị chém tới, chỉ còn lại có một đôi thịt móng vuốt, còn máu tươi chảy ngang. Đại La Kim Tiên đối đầu Đại La Cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi các ngươi đối mặt vẫn là ta Dương Vũ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, lòng bàn chân giẫm lên hai đạo lôi đình, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hợp thể hai con yêu thú gặp Dương Vũ thân hình trực tiếp biến mất, không chút suy nghĩ, vọt thẳng hướng đối phương, trong miệng tại gầm thét. Nhất thời, âm dương nhị khí cuồng bạo, vô số âm dương nhị khí tuôn ra động, điên cuồng tuôn hướng hai đầu thú tướng hợp thể chỗ. Giống chỉ chốc lát sau, mọc ra hai cái đầu lâu đại cẩu lao ra, đôi mắt huyết hồng, toàn thân âm dương nhị khí giống như thực chất đồng dạng kinh người. Đại La Kim Tiên điên phong mà thôi. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, vọt thẳng hướng đầu hung thú này phương hướng, đáy mắt lóe ra rủa dị quang huy. Phần thiên thần trưởng Dương Vũ cũng tương tự sử dụng đòn sát thủ chi một. Hai cái hồn vòng phiêu đãng mà ra. Hỏa chi tổ phù trực tiếp lệnh Dương Vũ trưởng khống bất diệt âm dương hỏa, ngưng tụ thành một đạo cự đại thủ ấm. Thủ ấm rất lớn, như là một ngọn núi, chật ních hơn phân nửa hốc cây không gian. Dương Vũ đứng tại hậu phương nắm trong tay đại thủ ấm, giống như thần đê, giết không có có dư thừa chữ. Như là đế vương hạ tất sát lệnh, phần thiên thần trưởng trực tiếp chụp về phía hai đầu thú tướng hợp thể thân thể, uy lực xóa người. Oanh, nửa phút về sau, phần thiên thần trưởng biến mất, tùy theo cùng một chỗ biến mất còn có hai đầu thú tướng. Bọn họ đoán chừng đã hóa thành tro tàn. Mà tại Dương Vũ trước người, cái này hốc cây đã triệt để biến bộ dáng. Một cái cử đại thủ trưởng ấm đem chọn cái hốc cây cho quán thông, liên thông ra ngoài giới. Ánh sáng đã chiếu rọi tiến trong hốc cây. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 05 chương 43. Đỉnh phong chi chiến mà tại Dương Vũ trước người. Cái này hốc cây đã triệt để biến bộ dáng. Một cái cử đại thủ trưởng ấm đem chọn cái hốc cây cho quán thông, liên thông ra ngoài giới. Ánh sáng đã chiếu rọi tiến trong hốc cây. Dung hợp Như Lai thần trưởng tinh túy phần thiên thần trưởng đã không kém chút nào Như Lai thần trưởng uy lực, thậm chí còn hơn. Dù sao, bất diệt âm dương hỏa khủng bố, đã nhanh bắt kịp hồng hoang thứ nhất hỏa chủng tiên thiên tử hỏa. Không biết về sau Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật tổ trấn áp về sau ta lại đi dùng phần thiên thần trưởng đập hắn một bàn tay, hắn hội biểu tình gì? Dương Vũ hướng về mặt đất, nhìn trước mắt cảnh vật, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Là ai dám quấy rầy ta tu hành, phá hư ta động phủ? Muốn chết phải không? Ngay tại Dương Vũ bắt đầu tìm kiếm Minh Hổ thân ảnh lúc, tại Dương Vũ dưới lòng bàn chân, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức bắt đầu thức tỉnh. Phảng phất có một đầu ẩn núp chân long thức tỉnh, cũng giống như là một con phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Cỗ khí tức này xông Dương Vũ chỗ hốc cây dưới đáy trùng kích mà ra. Bóng đêm vô tận cũng tại lúc này bao phủ mà ra, đem trọn cái hốc cây đều cho bao phủ. Mà tại hốc cây dưới đáy, này cố kinh người khí tức cũng càng ngày càng gần. Đại La Cảnh, đã vậy còn quá mạnh. Dương Vũ đứng tại vô số lôi đình bên trong, vừa mới trên không trung quan sát hốc cây dưới đáy, sắc mặt trở nên hết sức kinh ngạc. Đầu này Minh Hổ, dựa theo Bồ Đề Tổ Sư nói, hắn phát hiện thời điểm chỉ bất quá thiên tiên cảnh ra mặt, nhưng là đứng tại mới quá khứ không đến trăm năm. Đầu này Minh Hổ vậy mà liền đột phá đến Đại La Cảnh giống sau mười mấy phút. Tại hốc cây dưới đáy, một đầu hình thể tráng kiện mãnh hổ lao ra, trực tiếp đánh tan hốc cây dưới đáy thổ địa, vọt tới trong trời cao. Một đôi đen nhánh đồng tử nhìn chăm chú về phía Dương Vũ. Minh Hổ, như cùng hắn tên, toàn thân đen nhánh, có một bộ cự đại cánh thịt, thân thể cùng cánh phía trên đều có rất nhiều hoa văn, tản ra cực kỳ huyền ảo đường chi pháp tắc. Minh Hổ hình thể không là rất lớn, so phổ thông lão hổ đại không bao nhiêu, nhưng là này hai cây khủng bố răng nanh lại như là liêm đao, hàn mang lấp lóe. Mà tại đầu này Minh Hổ xuất hiện, này đã bao phủ toàn bộ hốc cây hắc ám điên cuồng bạo động, như là nhìn thấy đế vương, bắt đầu điên cuồng phun trào. Quả nhiên là một đầu hắc ám yêu thú. hơn nữa còn là thập phần cường đại một đầu hắc ám yêu thú. Dương Vũ nhìn lấy Minh Hổ, sắc mặt hết sức kinh ngạc. Đầu này Minh Hổ khí tức cường đại, khiến cho trong lòng của hắn đều có một cỗ nguy hiểm cảm giác hiện hiện. Là ngươi giết ta ba thú tướng còn quấy rầy ta tu hành. Minh Hổ sơn mắt đen nhìn chăm chú về phía Dương Vũ, sát ý dần dần lan tràn ra. Ngươi chính là Minh Hổ tu hành hắc ám chi đạo yêu thú. Dương Vũ nhìn hướng đầu kia hắc ám yêu thú, lại cười hỏi một tiếng. Gọi thẳng ta tên Húy. Ngươi là đang tìm cái chết. Nhìn lấy Dương Vũ, Minh Hổ sắc mặt mười phần lạnh lùng hét lớn một tiếng. Xem ra không sai. Bồ đề tổ sư đi khắp toàn bộ linh đài tiểu thế giới, nói ngươi là cái thế giới này vương giả. Hiện tại, ta có thể xác định à? Dương Vũ nắm chặt trong tay nhịp phong kích. Đại la đan giao phó đại la cảnh thực lực cũng toàn lực vận chuyển. Một đôi con ngươi bên trong lãnh mang bắn ra. Ngươi hủy ta tu hành chi sở, giết ta ba thú tướng, còn dám quấy rầy ta tu hành. Đáng chém. Minh Hổ lạnh hừ một tiếng, sau lưng đen nhánh cánh trực tiếp chấn động, mang theo kỳ thân thể phút chốc xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Diệt. Minh Hổ quát lạnh một tiếng, một đôi đen nhánh cánh trực tiếp như là hai thanh đại đao đồng dạng bổ về phía Dương Vũ thân thể. Lôi hành vạn giới. Dương Vũ biến sắc, lòng bàn chân lôi đình cấp tốc phát sáng, mang theo Dương Vũ thân thể hoành ra vài trăm mét, tránh đi Minh Hổ nhất kích. Chiếc cánh này giống như không được a. Dương Vũ nắm chặt nhịp phong kích, thân thể xông ra, toàn thân lôi đình đại phóng, trực tiếp thẳng hướng cái này một đôi đen nhánh cánh. Hừ. Chạm ngươi. Minh Hổ nhìn lấy Dương Vũ giết tới, sau lưng một đôi cánh lần nữa chấn động, vô số hắc ám từ trong đó bao phủ mà ra, ngưng tụ thành vô số đạo ma bàn đồng dạng quang hoa, toàn bộ thẳng hướng Dương Vũ. Dương Vũ đồng dạng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp huy động nhịp phong kích. Trung quanh thân thể vô số lôi đình toàn bộ đều tràn vào trường kích bên trong. Giết. Dương Vũ gầm thét, nhịp phong kích giơ lên cao cao, chặt chém mà xuống. Kích nhận bên trong, vô số lôi đình như là chân long đồng dạng bao phủ mà ra, ngưng tụ thành vô số chuôi đại kích, trực tiếp đối cứng hướng những hắc ám đó ma bàn. Bành bành bành. Lôi đình cùng hắc ám đụng vào nhau, ngân sắc cùng hắc ám hình thành hai cái cực hạn, giống như âm dương thái cực, đem chọn cái hốc cây cho trùng kích thành hai thế giới. Dương Vũ bên này, lôi đình bắn ra bốn phía, vô số lôi đình tại không gian bên trong bôn đằng, giống như có tuyệt thế lôi thần tại nổi giận, khiến cho toàn bộ không gian đang run rẩy, uy thế dọa người. Mà tại Minh Hổ một bên, chỉ có vô biên vô hạn hắc ám, yên tĩnh một mảnh, tràn ngập hắc ám cùng cô tịch, giống như hằng cổ bất biến tử vong. Toàn bộ trong bóng tối đều lộ ra kinh người dùng mình băng lãnh cùng sát cơ. Lại đến Dương Vũ nhìn chằm chằm Minh Hổ, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nhịp phong kích trực tiếp thu hồi, vô số lôi đình bắt đầu lượn lờ hai cánh tay hắn, khiến cho Dương Vũ như là hóa thành lôi thần đồng dạng. Ngao giống. Minh Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng này đôi cánh càng thêm chấn động lợi hại, vô số hắc ám từ trong đó bao phủ mà ra, trận trận âm phong bắt đầu gào thét, khiến cho toàn bộ hốc cây không gian bên trong đều tràn ngập lên này cố làm cho người dùng mình hắc ám. Lôi đế bảo thuật, lôi đế quyền. Dương Vũ gầm thét, thân hình tại lóa mắt lôi đình trong quang hoa lướt về phía Minh Hổ. Hai tay đã toàn bộ hóa thành lôi đình, tản ra diệt thế khí tức. Giống Minh Hổ nổ hống, không ấy kỳ tí nào. Cánh sau lưng chấn động, đồng dạng lướt về phía Dương Vũ phương hướng. Này một đôi cánh màu đen cũng như hai thanh hắc ám đại đao đồng dạng bắt đầu phát sáng. Đen nhánh hắc ám chi quang. Bành chỉ chốc lát sau, tại bên trong hốc cây tâm không ở giữa, Dương Vũ cùng Minh Hổ đối cứng cùng một chỗ. Một cách lôi đình cánh tay cùng một mực hắc ám tràn ngập cánh đối cứng, đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng là tại Dương Vũ cùng Minh Hổ thân thể hai người trung gian, không gian trực tiếp băng liệt. Từng đạo đen nhánh vết sách xuất hiện, cấp tốc tràn ngập hướng bốn phía không gian. Mà Dương Vũ cùng Minh Hổ hai người lôi đình ngữ hắc ám cũng như đại hải trên biển lớn xuất hiện như phong bão. Như là ngập trời biển động đồng dạng trực tiếp bao phủ hướng bốn phía. Bành oanh ầm ầm cũng không lâu lắm. Trong hốc cây, cái này kết nối thiên địa đại thổ thân thể toàn bộ băng liệt. Tại vô số lôi đình cùng hắc ám trùng kích phía dưới, toàn bộ rễ cây dưới đáy cái này một đoạn thân thể đều là hóa thành hư vô. Oanh ầm ầm. Một giây sau, tại Dương Vũ cùng Minh Hổ đều là bay ngược vài trăm mét về sau vùng thế giới nhỏ này bên trong. Vang lên chấn hưng động nhân tâm khủng bố tiếng vang. Cây kia kết nối thiên địa đại thụ. Tại Dương Vũ cùng Minh Hổ lần va chạm đầu tiên bên trong. Trực tiếp ngược lại. Như là bất chu sơn ngược lại. Cái này đại thụ cũng là thiên địa chi trụ. Lúc này âm vang sụp đổ. Phát ra cử đại oanh minh làm cả tiểu thế giới đều chấn động. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan.